Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 814, thế giới đại trùng tràng. Không gian lực hút chi đạo, rốt cục bị Phương Tuấn Mi phỏng đoán thành công. Cứ việc giống như Vân Vũ Tử, hắn triển khai sau, vẫn như cũ sẽ liền phụ cận trong không gian đồ vật. Đồng thời dẫn dắt lại đây. Nhưng đây chỉ là tì vết nhỏ, huống hồ sau đó nói không chắc còn có thể lại tinh tiến. Phương Tuấn Mi lấy ra rượu đến, ra sức uống một bình. Tiếp đó, chính là phỏng đoán ra không gian dẫn lực ấn, cùng coi đây là căn cơ tân thần thông. Phương Tuấn Mi phảng phất cuồng nhiệt nhất cầu đạo giả bình. Thường, rượu còn ở trong bụng, đầu óc đã lại một lần xoay nhanh lên. Sau một tháng, một cái vàng chói lọi dấu ấn, liền từ thần vọng mũi kiếm, bắn ra, luôn mãi năm sau, Phương Tuấn Mi đứng lên, một kiếm đánh ra, răng rắc phía trước hư không vô tận sụp đổ, phảng phất bị không nhìn thấy búa lớn, đập bể bình thường, cái kia sụp đổ trạng thái, càng là quái lạ dị thường, dường như một mảnh vải đen. Hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng bên trong kéo đến bình thường. Nương theo lôi mây đột ngột sinh tận thế thiên giống. Chiêu kiếm này chính là kế Thái Dương phong bạo sau mới kiếm kỹ thế giới đại trùng tràng. Nói ra danh tự này sau, Phương Tuấn Mi chính mình cũng vui lên. Nhếch miệng cười to, tới đây mới thôi. Phương Tuấn Mi lần này ngộ đạo con đường, rốt cục gần như, sau đó. Tự nhiên chính là đem đại nghịch loạn kiếm quyết sau hai chiêu cho tu luyện thành công. Nhưng Phương Tuấn Mi lấy ra chương kia thẻ ngọc nhìn một chút sau, nhưng là bóp chặt lấy, đã không cần tu luyện. Phương Tuấn Mi ở trong lòng nói, này hai thức kiếm đạo thần thông liền là tu luyện thành công, uy lực cũng không thể so được với ta Thái Dương phong bạo cùng thế giới đại trùng tràng. Chắc chắc tự tin, thời khắc này Phương Tuấn Mi phảng phất lại một lần thoát thai hóa cốt bình thường. Anh vĩ giữa hai lông mày, tỏa ra hào hiệp bất quần, ung dung không vội khí khái, hư không liên hoa ấn, hạo nhật chiến giáp ấn, Thái Dương phong bạo, thế giới đại trùng tràng, chính là Phương Tuấn Mi mới nhất bốn môn thủ đoạn, cho tới uy lực làm sao. Toàn muốn cường hoành đối thủ đến kiểm nghiệm, chân đạp hoa sen, thăm thảm mà đi, thấy vị kia Vân Vũ Tử vẫn còn đang nộ sơn trên đỉnh ngọn núi. Phảng phất vĩnh viễn không sẽ rời đi bình thường, Phương Tuấn Mi cũng không khỏi là cau mày, lấy Vân Yên tính tình, nếu là chờ lâu, đảm bảo không kịp đợi sẽ lao ra, vẫn phải là nghĩ một biện pháp, giúp nàng tận mau ra đây. Không phải vậy còn không biết sẽ sinh ra cái gì khúc chiết đến. Chuyển rời nộ sơn sau, Phương Tuấn Mi thân ảnh chìm xuống, lần thứ hai hướng cái kia vực sâu nơi sâu xa đi rồi. Nộ sơn trên đỉnh núi, Vân Vũ Tử nhìn chăm chú phương hướng của hắn, đôi mắt già nua bên trong, có nghi huyệt phát lên, tiến vào cái kia phế tích thế giới sau. Phương Tuấn Mi không có vội vã đi Vân Yên ẩn thân tiểu thế giới kia, mà là triển khai nổi lên thế giới đại trùng tràng đến. Tiếng ầm ầm, nổ vang không dứt, Phương Tuấn Mi phảng phất diễn luyện bình thường, không ngừng triển khai cái môn này thủ đoạn, lén lút lại chú ý chính mình tiến vào không gian kia giao điểm nơi. Chỉ chén trà nhỏ thời gian sau, Phương Tuấn Mi liền trong mắt có ý cười chợt lóe lên. Đã thấy, không gian kia giao điểm đột nhiên phá tan rồi. Vân Vũ Tử lão già này thân ảnh, từ nơi kia chui ra, liền biết người ở nhìn chằm chằm. Phương Tuấn Mi trong lòng nói một câu, Vân Vũ Tử lại đây sau, đứng lại thân thể, ánh mắt có chút âm u nhìn Phương Tuấn Mi phương hướng. Phương Tuấn Mi thấy thế, giả vờ một mặt cẩn thận thu rồi thần thông, đề phòng nhìn hắn, nói rằng, tiền bối vì sao cũng tới. Vân Vũ Tử nhìn chăm chú hắn vài lần, cười hắc hắc nói, đương nhiên là cho rằng tiểu tử ngươi phát hiện cái gì ghê gớm cơ duyên, đi vào đoạt ngươi cơ duyên. Lão gia hỏa nói chuyện cũng là thú vị, này lén lén lút lút theo tới sự tình làm đều làm, cũng không có cần thiết lại che che giấu giấu. Phương Tuấn Mi cười cười nói, tiền bối nói giỡn, nơi nào có cơ duyên gì, vãn bối chỉ là ham muốn nơi này không người, đi vào hoàn thiện thần thông mà thôi. Vân Vũ Tử nghe vậy, không tỏ rõ ý kiến vậy cười cợt, tiền bối là không gian chi đạo trên đại hành gia, chẳng biết có được không chỉ điểm vãn bối mấy tay. Phương Tuấn Mi cười nói, lão phu không có cái kia hứng thú. Hừ lạnh một tiếng, Vân Vũ Tử lướt đến không gian kia giao điểm một bên, chỉ điểm một chút nát hư không, bồng bềnh mà đi. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú cái kia vết nứt không gian hợp lại, thầm thầm thở ra một hơi, này tu chân giới a, thực sự là nhân tâm khó lường, khắp nơi nguy cơ. Cũng may hắn tuy rằng không phải cái gì dài ở tính toán tính tình, nhưng hành sự vẫn tính chu toàn cẩn thận. Tính toán Vân Vũ Tử lão già này, liền là lại lén lén lút lút, cũng không đến nỗi giết cái hồi mã thương. Không có nhiều trì hoãn, hướng dẫn tới Vân Yên ẩn thân cái kia tiểu không gian giao điểm phương hướng đi. Oanh kích thời gian, Phương Tuấn Mi lại để lại một tay, đem không gian này vết nứt bên ngoài tảng lớn không gian cũng oanh sụp. Vân Vũ Tử liền là giết cái hồi mã, cũng không có thể biết hắn đi nơi nào. Đạo hữu, cái kia lợi hại nhất tu sĩ vẫn không có rời đi, ngươi nếu là vội vã đi ra ngoài, chỉ có cái kia biện pháp, gặp mặt sau. Phương Tuấn Mi liền đi thẳng vào vấn đề nói rằng, cái kia phương pháp chính là Phương Tuấn Mi trước đề cập tới, để Vân Yên cùng Hắc Xà hai người trước tiên nhận chính mình làm chủ, sau đó đem bọn họ thu vào phong yêu bài bên trong, mang sau khi đi ra ngoài lại giải chủ tớ khế ước, còn hai người tự do. Bất luận là Vân Yên vẫn là Hắc Xà, nghe vậy sau đều lộ ra khó chịu vẻ đến. Đạo hữu, ngươi là có hay không cẩn thận quá mức? Vân Yên bất mãn nói, người kia là ở hỗn loạn man lĩnh cảm ngộ không gian chi đạo, vì sao phải mỗi ngày nhìn chằm chằm nơi này? Ngay ở vừa nãy, hắn theo ta đi vào. Phương Tuấn Mi âm thanh lạnh lùng nói một câu, sau khi nói xong, đem chuyện vừa rồi nói một thoáng. Vân Yên nghe vậy, á khẩu không trả lời được, thần sắc dần dần xấu hổ lên. Ta thủy chung hoài nghi, lão gia hỏa kia không chỉ là ở cảm ngộ không gian chi đạo, hắn vẫn chiếm giữ ở nộ sơn nơi đó, còn có cái khác không thể cho ai biết nguyên nhân. Phương Tuấn Mi nói rằng, hí hí, tiếng rắn rít rất nhanh từ Hắc Xà kia trong miệng truyền ra. Vân Yên nghe sắc mặt biến mấy lần, nó nói cái gì? Phương Tuấn Mi hỏi. Vân Yên nói, tiểu Hắc hoài nghi người kia là ở ôm cây đợi thỏ, chờ chúng ta bộ tộc khả năng tồn tại tộc nhân trở về. Phương Tuấn Mi nghe vậy, sắc mặt nghiêm nghị lên, suy nghĩ một chút nói, nói cách khác, hắn rất có thể cùng diệt các ngươi bộ tộc thế lực có quan hệ. Không sai. Vân Yên gật gật đầu, thần sắc cũng là không gì sánh được thận trọng lên. Phương Tuấn Mi trầm ngâm chốc lát, nhìn chăm chú hướng về nàng nói, nếu là như thế, ngươi nhìn thấy thiểm điện sau, để hắn tuyệt đối không nên vội vã về tới trong này. Vân Yên trịnh trọng gật đầu. Phương Tuấn Mi nói, ta đối với không gian chi đạo cảm ngộ đã tạm thời kết thúc, đem muốn rời khỏi hỗn loạn man lĩnh, lại không cách nào giúp các ngươi nhìn bên ngoài lão nhân kia đi ở. Các ngươi nếu là nghĩ sớm một chút đi ra ngoài, nhất định phải sử dụng phong yêu bài. Thần sắc nghiêm túc lên, đã không dung đối phương phản đối. Vân Yên nghe vậy, cùng Hắc Xà kia trao đổi ánh mắt. Hắc Xà trầm mặc chốc lát, lại một lần liền hí lên, ngươi cần lập xuống lời thề đến, mang chúng ta sau khi đi ra ngoài liền giải chủ tớ khế ước. Vân Yên nói rằng, Trương kia mộc mạc tinh xảo khuôn mặt trên đã có mấy phần khôn khéo hình ảnh. Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt đen một chút, thực sự là nghiệp chướng a. Này cùng người giao thiệp với muốn lập lời thề ràng buộc sự tình. Vẫn là hắn bớt thời gian lúc dạy Vân Yên. Vân Yên là chỉ chớp mắt hay dùng ở trên người hắn. Nhìn thấy thiểm điện sau, cho ta nói cho tên khốn kia, ta trước nợ hắn cái kia một bút, đã còn ở trên thân thể ngươi. Phương Tuấn Mi có chút hung hãn nói. Vân Yên nghe nở nụ cười, cái kia mềm nhẹ sáng trong hai mắt, lộ ra một cái nửa là ngây thơ, nửa là giảo hoạt ánh sáng đến, phảng phất là cái nghịch ngợm tiểu muội muội bình thường. Phương Tuấn Mi bất đắc dĩ lập xuống lời thề, Vân Yên cùng hắc xà kia, lúc này mới coi như thôi, cũng không có đồ gì muốn thu thập, một ngựa một xà, cùng Phương Tuấn Mi lập xuống chủ tớ khế ước đến. Phương Tuấn Mi đem bọn họ thu vào phong yêu bài không gian sau, lập tức đi ra ngoài, ra hai tầng tiểu không gian, đều không có đụng với Vân Vũ Tử. Phương Tuấn Mi lướt đến trong bầu trời sau, liền hướng về phương Bắc bay đi. Này vừa bay, chính là hơn một tháng, Phương Tuấn Mi rơi vào một cái bên trong tòa thành nhỏ sau, mới đem Vân Yên cùng hắc xà phóng ra, thả ra sau, Phương Tuấn Mi thoải mái giải trừ chủ tớ khế ước. Một ngựa một xà, lúc này mới triệt để thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ đạo hữu, trước là ta hẹp hòi. Vân Yên nói rằng, Phương Tuấn Mi lắc đầu nói. Không, ngươi làm không tệ, ở trong giới tu chân lăn lộn, liền muốn như thế cẩn thận một chút. Sau đó cũng không nên khinh thường. Nói xong lại dặn dò, Nam Thánh vực nhưng có chút không an toàn. Ngươi liền mang theo nó một đường hướng bắc, đi đến Đông Thánh vực sau, lại tới trong phàm nhân cảm thụ nhân tâm hiểm ác cùng đạo lý đối nhân xử thế đi. Dọc theo con đường này, không nên cùng cái gì tu sĩ nhiều dài dòng, không nên nhúng tay cái gì là thị phi không phải, chỉ để ý đi đường. Cảm tạ ngươi, Tuấn Mika, Vân Yên lại tạ, con mắt đã đỏ lên, liền xưng hô cũng thay đổi. Từ khi Lưu Vong tiến vào cái kia tiểu không gian sau, Phương Tuấn Mi là cái thứ hai đối với nàng như thế tốt sinh linh. Phương Tuấn Mi nghe cười cợt, từ gặp gỡ thiểm điện bắt đầu, hắn cùng cái này thần bí yêu thú chủng tộc, liền nhất định là dây dưa không rõ, đưa đi Vân. Phương Tuấn Mi trong lúc nhất thời, lòng tràn đầy mờ mịt, không biết nên đi nơi nào. Nhọc nhằn khổ sở đến Nam Thánh vực tìm căn, cũng không dám trở lại, trong túi cũng không có cái gì tiên ngọc, phảng phất trở lại năm đó mới tới Đông Thánh vực thời điểm bình thường. Phương Tuấn Mi ở tòa thành nhỏ này tu chân phố chợ khu bên trong, lung tung không có mục đích lững thững đi tới, nghe những tu sĩ khác nói chuyện phiếm, siêu tầm đối với mình tin tức hữu dụng. Tòa thành nhỏ này không phải cái gì phồn vinh nơi, vãng lai tu sĩ không tính quá nhiều, cảnh giới cao nhất mới là phàm thuế trung hậu kỳ cảnh giới, có hạn một ít phàm thuế các tu sĩ, hoặc là độc hành, hoặc là túm năm tụng ba nói chuyện phiếm, không có đại hội đấu giá muốn mở, không có bí cảnh muốn mở ra, không có cái gì không hiểu ra sao tranh bảng giải thi đấu muốn đánh. Gần nhất tu chân giới, bình tĩnh phảng phất một bát nước sôi đồng dạng, ta còn có phải là nhân vật chính à? Làm sao người khác trong sách, nhân vật chính đến chỗ nào đều có phó bản đánh, đều có đại hội đấu giá muốn mở, đều có tranh bá tái muốn đấu. Cơ hồ đem phố chợ khu xoay chuyển toàn bộ, cũng không có được tin tức hữu dụng gì. Phương Tuấn Mi một mặt phiền muộn, lần thứ hai đi tới truyền tống phòng khách nơi, dự định đi cái khác phồn hoa thành trì nhìn. Cổ Hạc lão đệ, thật không dự định về ngươi cổ kiếm bộ quê nhà đi rồi sao? Người tộc nhân tình huống không tốt lắm, không bao lâu nữa, cái kia núi rất bộ chỉ sợ cũng sắp đem bọn họ giết sạch. Đang ở trong lúc đi, có âm thanh từ mặt bên truyền đến, hai cái tu sĩ cũng đang hướng truyền tống phòng khách đi tới. Một người trong đó hỏi hướng về một người khác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.